Chương 641, chúng ta bất tử, hy vọng bất diệt. Nàng ta như là đứa bé trở về nhà, nhìn vào Cố Hương chìm dần trong ảm đạm, không dám nhận nhau. Nàng ta không thể tin được, ở sau khi chính mình rời đi, đến cùng đã có chuyện gì xảy ra thế mà lại biến thành dáng vẻ này. Nàng ta và nữ oa dần dần hạ xuống. Khắp nơi đầy hiu quạnh, một mảnh lờ mờ, dần dần, đại địa bắt đầu xuất hiện ở trong mắt. Đó là một mảnh ố vàng, không có một chút màu xanh nào. Một cơn gió thổi qua, bụi đất tung bay, không có chút sinh cơ nào. Nữ oa đạo hữu, phương thế giới này của ta không trọn vẹn quá mức, tổng cộng chỉ có một mình ta chứng đạo thành thánh. Vân Thục mở miệng lẩm bẩm, giống như đang tự nói. Chỉ có một mình ta cũng được, không có quá nhiều tính toán và tranh đấu, ta một thân một mình, chậm rãi bù đắp chỗ thiếu sót, thế giới tuy rằng nhỏ yếu, nhưng cũng vận chuyển một cách từ từ, dần dần trưởng thành, yên bình và hòa bình. Ta coi bọn họ như là con của mình, truyền bá giáo hóa, chậm rãi bồi dưỡng. Sinh linh tôn thờ ta, kính ta, xem ta như thánh mẫu. Chỉ là... Giọng nói của Vân Thục trở nên run rẩy, không nói tiếp nữa. Nữ oa có thể đoán ra. Chỉ là về sau, vị trí thế giới này đã bị lộ ra, nghênh đón khách không mời mà tới. Vân Thục căn bản không phải đối thủ, ở dưới sự bất đắc dĩ, chỉ có thể rời đi, đi vào trong hỗn độn. Loại trong lòng chịu tội vứt bỏ thế giới này còn trầm trọng hơn so với khẳng khái chịu chết. Ta gánh vác hy vọng của thế giới này, vô số sinh linh còn trông cậy vào ta trở về giải cứu, ta không đi không được. Ta có lỗi với bọn họ. Nữ oa không nói gì, Vân Thục rơi nước mắt. Âm. Nhưng vào lúc này, một đoàn ánh lửa đỏ rực như thiên thạch từ trên trời rơi xuống, vẽ ra một cầu vòng dài, bao phủ trên đỉnh đầu nữ oa và Vân Thục, rơi đập mà xuống. Nữ oa chỉ nhàn nhạt liếc qua. Hỏa cầu kia đã hóa thành hư không trong khoảnh khắc, sau đó vẫy tay một cái, trên bầu trời, một nữ tử với đôi cánh sau lưng bị bắt tới trước mặt họ. Trong ánh mắt nữ tử kia chỉ còn lại tròng trắng, thân thể tổn hại tới không còn hình dáng, làn da ở một số nơi trên cơ thể bị tróc ra, huyết nhục không còn, lộ ra xương trắng, thân thể trông thì giống như thân người nhưng lại không phải, đang cố gắng giãy giụa. Giống như điên cuồng, không có chút lý trí. Tiểu Nhu. Vân Thục nhìn vào nữ tử kia, cả người lại như bị sét đánh, sau đó vội vàng đưa tay, chạm nhẹ vào trên trán của nữ tử này một cái. Nữ tử kia run rẩy kịch liệt, sau đó thân thể nhanh chóng mềm nhũn, cả người như sụp xuống, trong mắt bắt đầu hiện lên nửa con ngươi, lộ ra vẻ khiếp sợ. Sư tôn. Tiểu Nhu hơi khôi phục lại một chút lý trí, thân thể tiếp tục run rẩy, khó nhọc nói, sư tôn, bọn họ cho người và yêu quái luyện một loại phương pháp cấm kỵ, hai bên đấu tới chết, thôn phệ lẫn nhau, huyết nhục cộng sinh, pháp lực và yêu lực tương dung, không phải người cũng chẳng phải yêu. Sư tôn, cầu người giết ta đi. Chạy mau đi, sư tôn, bọn họ thật là đáng sợ. Trăng tàn giữa trời, phát xạ ra chính là ánh sáng đỏ như máu. Trên mặt đất màu vàng sậm in lên một lớp màu đỏ nhạt, đây là được không biết bao nhiêu máu tươi mới có thể nhuộm dần thành ra như vậy, lộ ra cảm giác hoang vu và chết chóc. Đây là một khu vực làm cho người tuyệt vọng. Khắp nơi đều có thể thấy được sự quỷ dị không rõ nào đó bao phủ lại. Nơi này, chính là thế giới dựng dục ra Vân Thục, các tộc năm đó cường thịnh, là một thế ngoại đào nguyên hòa hợp phát triển. Cuối cùng, nữ tử tên gọi là Tiểu Nhu này vẫn phải chết, được Vân Thục tự mình xóa đi. Nàng ta thật ra thì sớm đã chết rồi, chỉ là còn giữ lại một chút lý trí cuối cùng. Còn sống cũng chỉ là thống khổ. Để yêu quái và người hai bên thôn phệ lẫn nhau. Thậm chí ngay cả nguyên thần cũng cuốn lấy nhau, không có bên nào có thể sống, tạo ra chính là một con quái vật dở dở ương ương. Nữ oa hít sâu một hơi, xem như chỉ nghe nói thôi cũng cảm thấy căm thù tới tận xương tủy, đau lòng nói, đây rốt cuộc là muốn làm gì? Phương pháp cấp kỵ bực này, xem như phóng tầm mắt toàn bộ hỗn độn, cũng là thiên lý khó mà tha thứ, làm trái nhân đạo. Bất kể là ai tới đều sẽ tức giận. Thiên địa sinh ra hai loại chủng tộc hoàn toàn khác biệt. Các loại đều có sinh mệnh của riêng mình. Lại bị cưỡng ép thôn phệ nhau rồi tử chiến rồi dung hợp, đây là tà đạo, chí tà chi đạo. Hai người dựa theo chỉ dẫn của Tiểu Nhu, hướng về một cái phương hướng mà đi. Quả nhiên, chẳng mấy chốc đã có một thành trì dần dần đập vào mi mắt. So sánh với thành trì của phàm nhân mà nói, thành trì này có thể nói là hùng vĩ tới cực điểm, giống như một cái hào trời cao vạn trượng vậy, quanh thân có bảo quan vần quanh cao vút trong mây, trông cực kỳ cổ xưa, cường đại mà thăng trầm. Cái này tự nhiên không phải người là có khả năng xây dựng được, mà là từ kiến trúc được tạo ra từ các loại pháp bảo hợp lại mà thành. Chính là một tòa thành trì như vậy đang gặp phải vây công. Vây công chính là một đám quái vật không phải người chẳng phải yêu, quái vật giống như tiểu nhu. Bởi vì thôn phệ lẫn nhau tới chấp vá, hình thể bọn chúng quái dị tới cực điểm, huyết nhục toàn thân không được đầy đủ, có tay gà chân vịt, còn có mắt cá môi trâu bò, một nửa trong số đó giống cơ thể người, trông thấy mà làm cho người ta cảm thấy cực kỳ sợ hãi. Tuy nhiên, thực lực bọn chúng lại rất không yếu, yêu lực và pháp lực dung hợp lại không chỉ có lực lượng mạnh tới đáng sợ, các loại pháp thuật càng là thuần tay mà ra, đại hỏa, hắc thủy, hàng phong rạp trời kín đất, pháp thuật che trời. Cấu xé về phía thành trì, giống như vạn hoa rơi loạn, liên tục xuất hiện dị tượng. Bên trong thành trì cũng có pháp lực phun trào ra tới đối kháng. Tinh thần của nữ hoa và vân thuộc chấn động, còn có người sống. Lúc này, trong thành trì, người và yêu tập trung thành một mảnh, trên mặt đều là khí sát phạt, khí thế quanh thân tuôn ra, chiến ý cấp cao không ngừng. Tòa thành này sớm đã trở nên rất nguy hiểm, chắc chắn kết án tử hình. Giống như chó cùng rứt dậu, châu chấu đá xe, hủy diệt chẳng qua chỉ là chuyện sớm hay muộn mà thôi. Một lão giả mặc áo bào trắng, tóc trắng xóa, hốc mắt hãm sâu, lộ ra sự mỏi mệt và kiên định. Tay nắm một cái tháp màu vàng kim bảy tầng, quanh thân tỏa ra một cổ khí tức bình thản, dẫn dắt người xung quanh làm giảm đi sự lo lắng và bất an trong lòng bọn họ. Chung quanh thành, có rất nhiều tu sĩ thân hình cao ngất, có tu sĩ cũng có được thân thể yêu, bọn họ đều nhìn chằm chằm vào đám quái vật đang vây thành kia, nắm thật chặt binh khí trong tay làm chuẩn bị sẵn sàng tử chiến. Giống như từng cây thông canh giữ thành trì, sững sững không ngã. Chúng ta bất tử, hy vọng bất diệt. Xóa sạch tham vọng của ta, giết sạch kẻ thù. Giết! Theo một tiếng hét lớn lên, những người này bay lên trời mà đi. Giống như nước suối tràn vào biển cả lại không có chút sợ hãi nào, quanh thân phun trào bảo quang, trong tay cầm pháp bảo đại sát tứ phương. Chẳng mấy chốc, xung quanh tòa thành trì này đã xuất hiện mưa máu rơi xuống. Đám quái vật kia tuy rằng có thực lực cường hàn, số lượng nhiều như nước thủy triều, tuy nhiên thần trí đều mơ hồ, cũng không thể thao túng pháp bảo, cũng không xuất hiện cục diện nghiền ép nghiêng về một bên. Đám tu sĩ kia trải qua vô số chiến đấu một mất một còn, trưởng thành trong thế loạn lạc, đạo tâm kiên định, giống như tảng đá không thể vỡ, chứa ý chí bất diệt và hy vọng vững vàng. Trong lúc đưa tay có lực lượng to lớn, sát phạt ngút trời. Giết chóc thảm liệt. Vần hào quang phép thuộc lộng lẫy như sao băng, nhưng nó làm nổi lên một mảnh thịt nát và máu tươi. Rầm rầm rầm. Lại ngay vào lúc này, đại địa chấn động, một cơn gió lớn đánh tới, giống như hung thú viễn cổ thức tỉnh sau giấc ngủ say, mang theo từng làn khí tức làm người sợ hãi, cắn xé mà tới. Chương 642, ngươi còn dám trở về. Sát khí mạnh mẽ bao trùm hy vọng thành, hình thành một bàn tay khổng lồ vô hình, từ trên trời rơi xuống, giống như trời đất sụp đổ, mang tới áp lực vô tận cho đám người, làm cho người không thở nổi. Lão giả áo bào trắng giơ tay ném tòa tháp hoàng kim bảy tầng trong tay đi lên lơ lửng giữa trời, một phần hào quang màu vàng kim chiếu rọi xuống, giống như một mặt trời nhỏ chiếu sáng trời xanh, hình thành vòng bảo hộ, ngăn cản tất cả áp lực. Đóng. Một tiếng gào thét truyền tới từ nơi xa, tiếng gào thét này tạo thành từng đợt gợn sóng, như là sóng nước đánh thẳng tới. Chạm vào trên hộ thuẫn, tạo thành ảnh hưởng đáng sợ, làm cho đại địa trong phạm vi vạn dặm đều sụp đổ xuống ba thước. Rầm rầm rầm. Một điểm đen bước ra từ nơi xa mà tới, cũng không to lớn, nhưng mỗi một bước rơi xuống lại giống như nặng cả ngàn cân, giống như không khống chế nổi lực lượng của bản thân. Là thân người nhưng trên người lại mọc đầy lông gấu màu đen, giống như người hoang dã, mà trên người lại có hai cái đầu. Một cái đầu là của người, một đầu còn lại là của gấu, cả hai cái đầu đều có những vết thương đáng sợ trên mặt, hai má lồi lõm, gớm ghiếc và đáng sợ. Khí tức của chuẩn thánh tỏa ra từ trên cơ thể nó, tạo thành một cơn gió dữ dội với xu thế đảo ngược, mang tới áp lực cho thành trì. Cả người lão giả mặc áo trắng chậm rãi bay lên không trung. Sắc mặt ngưng trọng, mở miệng nói, con quái vật này giao cho ta, những chuyện khác, phải dựa vào các ngươi. Thanh Dương tôn giả. Tất cả mọi người đều la hét lên, đôi mắt đều nhìn chằm chằm vào lão giả áo trắng. Trong lòng bọn họ đều lo lắng thế nhưng lại bất lực. Thanh Dương tôn giả là chuẩn thánh duy nhất còn sót lại, ngoài hắn ra, không còn người nào có thể chống lại con quái vật kia. Tuy nhiên, vết thương cũ của Thanh Dương tôn giả còn chưa khỏi hẳn. Hơn nữa trong ngàn năm qua đều dựa vào sự dẫn dắt của hắn mới có thể giúp mọi người chống đỡ tới tận bây giờ, phát triển mọi thứ, còn hướng dẫn đám hậu bối tu luyện, hắn không có một chút thời gian để nghỉ ngơi. Ở dưới trạng thái như thế, làm sao có thể là đối thủ của quái vật kia? Thanh Dương tôn giả đưa tay, ánh mắt lại nhìn về phía đám hài đồng, trẻ con, trong thành trì. Đám hài đồng kia cũng đang nhìn vào hắn, trong mắt có sự hoang mang nhưng cũng có được sự kiên định, còn có vẻ lo lắng. Các hài đồng, ý chí sống là căn nguyên, nguồn gốc của sự cường đại, còn kiến hôi còn sống ngày nào biết ngày ấy. Coi như bản thân rơi vào tuyệt cảnh cũng xin đừng nên từ bỏ hy vọng. Thanh Dương tôn giả cúi đầu thật sâu, thật xin lỗi, để cho các ngươi được sinh ra ở cái thế giới tuyệt vọng này là chúng ta ích kỷ, không hy vọng thế giới này cứ như thế mà bị hủy diệt. Các ngươi là hy vọng của chúng ta, nhìn xem chiến đấu bên ngoài thành trì đi, không được sợ hãi, tranh thủ thời gian trưởng thành lên. Hy vọng sẽ có một ngày các ngươi có thể mang theo tòa thành trì này xông ra tuyệt cảnh. Dứt lời, thân thể của hắn bay lên không trung, không quay đầu lại, tòa tháp vàng kim 7 tầng trên đỉnh đầu, lao thẳng tới con quái vật kia mà đi. Ha ha ha, tới đi. Để cho ta nhìn xem vật thí nghiệm hoàn toàn mới này mạnh mẽ tới mức nào. Bên trong không trung, mây đen quét sạch, ngưng tụ ra một cái mặt người rất lớn, phát ra tiếng cười như điên, trêu tức nhìn xuống mọi người. Đây chính là con quái vật hai đầu đầu tiên có lực lượng tương đương hoàn mỹ nhất, cũng đừng có làm cho ta phải thất vọng. Hóa ra, toàn bộ thế giới này trở thành một tràng thí nghiệm rất lớn. Thành trì này đối với Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên mà nói thì hoàn toàn chính là đồ chơi của trẻ nhỏ, sở dĩ không có hủy diệt đi là bởi vì muốn kiểm tra chiến lực của thứ mà chính mình thí nghiệm ra. Bọn họ bắt giữ sinh linh của thế giới này, bức bách bọn họ tu luyện phương pháp cấm kỵ. Dùng sinh linh còn sống khác trên thế giới này làm đối tượng thí nghiệm, để bọn hắn chém giết lẫn nhau. Đây là một cái tu la tràng không có một chút nhân đạo nào, còn muốn tàn nhẫn hơn so với đấu thú trường vạn lần. Những người ở trong thành trì này, sống ở bên trong ngay cái loại hoàn cảnh căn bản không có một chút hy vọng nào này, gian nan khổ cực dãy dù cầu sống ngàn năm mà không chịu từ bỏ. Lúc này, Thanh Dương tôn giả đã vọt tới trước mặt yêu quái hai đầu kia, bên trong miệng phát ra một tiếng đốt. Đưa tay một chỉ, một tia sáng bắn ra, âm thầm mang theo lực lượng pháp tắc, ẩn chứa thiên uy hùng dũng, lóe lên một cái rồi biến mất. Trong nửa cái nháy mắt, thế mà đã đi tới trước mặt yêu quái kia, đâm thẳng vào. Đó là một thanh phi kiếm nhỏ nhắn, trên chuôi có treo một chiếc linh đan màu vàng kim, vang lên tiếng đinh đinh đang đang. Thanh âm vô cùng nhỏ bé, tuy nhiên lại có diệu dụng, có thể để người ta thất thần trong khoảng thời gian ngắn ngủi. Tiếng kêu của Linh đang phối hợp với tốc độ của phi kiếm, gần như mọi việc đều thuận lợi, không thể tránh né. Sức mạnh của chuẩn thánh là sức mạnh hủy thiên diệt địa. Tuy nhiên một kích này, Thanh Dương tôn giả dốc hết lực lượng hòa vào trong phi kiếm, không có tiết lộ ra ngoài một chút nào, chỉ có một con đường đen xuất hiện trên đường đi. Đây là một loạt vết nứt trong không gian giống như một trang sách. Ở dưới tình trạng cùng cảnh giới, người có được pháp bảo cường đại sẽ chiếm được ưu thế tuyệt đối. Thanh Dương tôn giả trở thành chuẩn thánh trong mấy chục vạn năm, đối với việc khống chế pháp bảo và cảm ngộ đối với đạo vào thời khắc này đã ngưng tụ tới đỉnh phong, đối mặt với yêu quái không biết sử dụng pháp bảo. Hắn muốn nhất kích tất sát. Yêu quái không tránh né. Nó giơ móng vuốt lên, yêu lực cuộn trào biến thành lực lượng áp đảo, đèn nhánh như mực chọc về phía phi kiếm. Nó lại muốn tay không tất sát đi đón đỡ phi kiếm thanh chí bảo này. Xoẹt. Ánh sáng chui vào bên trong yêu lực, cắt chém ra một đường vân rất nhanh, không ngừng hướng về phía trước, những nơi đi qua, chém tan mọi yêu lực. Cuối cùng, theo một tiếng phốc vang lên, cắm vào lòng bàn tay của con quái vật kia, đồng thời kéo theo bàn tay của yêu quái này, tiếp tục hướng phía trước, đối mặt với đầu gấu của con quái vật kia. Hay! Trong thành trì, vô số tu sĩ đồng thời bùng lên tiếng hoan hô ngây ngất trong lòng. Hai mắt sáng ngời. Tuy nhiên, phi kiếm kia cũng không thể trực tiếp xuyên qua bàn tay kia, hơn nữa ở khoảng cách chỉ thiếu 3 thước nữa là tới cái đầu gấu kia lại đột nhiên ngừng lại. Điều này sao có thể? con ngươi Thanh Dương Tôn giả hơi co rụt lại, đáy lòng phát lạnh. Yêu quái thì đã giơ lên một cái tay khác, đấm ra một chưởng hình bàn tay, lực lượng kinh khủng không chỉ khiến cho không gian vặn vẹo, càng là đảo loạn không gian thành một cái vòng xoáy hư không, có khe hở vô tận lan tràn ra, đảo mắt liền bao trùm lấy Thanh Dương Tôn giả. Tòa tháp màu vàng kim bảy tầng kia bao bọc Thanh Dương Tôn giả vào trong đó. Vầng sáng sáng tối chập chờn, chớp động không thôi, bị lực lượng hủy diệt vô tận bao vây lấy, thật giống như cảnh tượng thuyền buồm bị sóng vỗ, lung lay sắp chìm. Ở một cái chớp mắt tiếp theo, Thanh Dương Tôn giả bay ngược trở về, dọc đường lưu lại một chuỗi dài vết máu. Hắn đã quá mệt mỏi. Khổ chiến liên tục, vất vả quá độ, thân thể suy yếu, nguyên thần và pháp lực đều rất kém. Âm. Yêu quái lại bước ra một bước nữa, chưởng thứ hai được đánh ra. Chưởng ấn phát động gió bắt đầu thổi mạnh, hình thành dị tượng hung thú đen nhánh bao trùm về phía Thanh Dương Tôn giả. Ta chỉ có thể giúp các ngươi tới đây thôi. Chúc phúc các ngươi gặp được kỳ tích. Thanh Dương Tôn giả cảm nhận được lực lượng hủy diệt mãnh liệt đã tới. Trong mắt lập lòe vẻ tàn khốc, pháp lực quanh thân bắt đầu tàn phá bừa bãi, hắn muốn tiêu hao tất cả, đồng quy vu tận với con yêu quái này. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, một cổ sức mạnh hết sức khủng bố đột nhiên buông xuống. Một luồng sáng giống như từ chân trời mà tới, giống như đang ở trước mắt, to lớn mà thần thánh, thế không thể địch nổi lao vào tầm mắt của tất cả mọi người để cho mọi người đều trở nên hoảng hốt. Ngay sau đó, giống như thủy triều bao phủ khắp nơi, thế mạnh như chẻ tre như thế xóa đi tất cả yêu quái xung quanh thành trì. Thế giới trở về yên tĩnh, trong nháy mắt dọn dẹp một mảng lớn. Từ vốn đang hỗn loạn lại trở nên trống rỗng đi rất nhiều. Tất cả mọi người ở bên trong Hy Vọng Thành khiếp sợ nhìn vào tất cả mọi diễn biến vừa xảy ra, lộ ra vẻ mờ mịt không hiểu. Trên bầu trời, cái bóng mờ khuôn mặt hình người kia cũng không khác gì so với những người khác, đồng dạng cũng một mặt mịt mờ không hiểu. Tuy nhiên chẳng mấy chốc hắn đã lấy lại tinh thần. Tức tới nổ phổi nói, Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên. Hắn ở phía trên đang quan sát tới thích thú, đột nhiên bị người làm rối, nội tâm tức giận cỡ nào là có thể tưởng tượng được. Ta nhớ ra rồi, hình như gọi là Vân Thục gì ấy nhỉ. Cái thế giới nhỏ yếu lại đáng thương này dựng dục ra một thánh nhân duy nhất, ngươi còn dám trở về. Ha ha ha, vừa đúng, ta thiếu cảnh giới Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên làm vật thí nghiệm, có bản lĩnh thì đừng chạy, chờ ta. Chương 643, chỉ bằng các ngươi. Hy Vọng Thành. Đứng ở trên đát vàng, được nguy cơ cùng tàn khốc vô tận bao phủ. Đây là một tòa thành trì tuyệt vọng. Không chỉ làm chiến trường để kiểm nghiệm thí nghiệm, những người đứng sau hậu trường còn bị Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên thao túng, như vậy chẳng khác gì giống như một đám kiến bị nhốt lại, căn bản không có một chút sức phản kháng nào, không tồn tại hy vọng, có thể trông cậy vào cũng chỉ có kỳ tích mà thôi. Tuy nhiên, bọn họ lại không từ bỏ, vẫn có thể thành lập được thành trì, một đời lại qua một đời, kiên định bảo vệ một chút hy vọng không nhìn thấy. Tòa thành này là vì những hài tử kia mà tạo thành, bọn họ từ nhỏ lớn lên trong chiến tranh, được truyền vào ý chí chiến đấu, lấy lực lượng bất khuất làm ra phản kháng, muốn trở thành người có thể giữ vững được hy vọng thành này. Bởi vậy, bọn họ trưởng thành rất nhanh, nhưng sinh mệnh cũng rất ngắn, đã phải chiến đấu từ khi mới sinh ra. Có lẽ, đây chính là lực lượng sinh mệnh, muốn tìm kiếm cuộc sống mới bên trong sự đổ nát. Tuy nhiên hôm nay, bọn họ đã chờ đợi được ánh sáng. Khi hào quang chói mắt kia chiếu sáng thế giới rơi vào bóng tối này, sáng tới bọn hắn không mở mắt ra nổi. Như thác nước đổ ầm ầm mà xuống, bao phủ khắp nơi. Ánh sáng qua đi, thế giới khôi phục yên tĩnh. Mọi người trong Hy Vọng Thành ngây ra như phỗng, trên mặt tràn đầy thần sắc kích động và khó có thể tin. Ngay sau đó, hai đạo thân ảnh xinh đẹp tỏa ra ánh sáng nhạt thánh khiết, chậm rãi đập vào tầm mắt của bọn họ. Khi nhìn thấy một thân ảnh trong đó, tất cả mọi người chấn động toàn thân, như bị sét đánh, Vân Thục nương nương. Thanh Dương Tôn giả càng là hốc mắt lập tức ẩm ướt, lông mày run rẩy, ánh mắt mơ màng, Thanh. Thanh Dương, bái kiến sư tôn. Vân Thục cũng là phức tạp mà mở miệng nói, Thanh Dương. Không nghĩ tới ta còn có thể gặp lại ngươi, ta tới chậm, ngàn năm qua này đã làm khổ ngươi. Thanh Dương không khổ, có thể gặp lại sư tôn, chết cũng không tiếc. Thanh Dương Tôn giả lắc đầu, sau đó thì sắc mặt lại thay đổi, mở miệng nói, Vân Thục nương nương,

quá kinh khủng, giống như vô địch. Phạm vi mà bàn tay lớn này bao phủ đã rơi vào trong một màu đen kịt, tuy rằng còn chưa tới, lực lượng vô song đã khiến ngọn đèn của Bảo Liên đang bắt đầu rung động. Đây chính là niệm thần châu. Dùng suy nghĩ trong thần thức huyễn hóa mà ra, đủ để hiển thị sức mạnh tối thượng dưới trạng thái lý tưởng của bản thân. Trong tầm cao vô tận, lão giả áo đen nhìn xuống đàn kiến, khóe miệng nhếch lên một nụ cười mỉm mang theo sự châm chọc. Một chưởng này, ngươi sẽ đối phó như thế nào đây? Nếu như bởi vì sợ hãi mà tránh né, vậy hy vọng thành sẽ hóa thành tro tàn. Nếu như ngươi đón đỡ, lấy cái gì để mà đỡ? Dáng vẻ ngươi từ bỏ con dân chạy trối chết chắc chắn sẽ rất đẹp. Bên trong hy vọng thành, mọi người đều nhìn bàn tay khổng lồ lật úp mà tới kia, bên trong đôi mắt tràn đầy vẻ kinh hãi và tuyệt vọng. Một bàn tay khổng lồ này đã đủ để diệt thế, nuốt hết mọi thứ ở nơi này. Vân Thục nương nương, tránh đi. Chương 644, đến cùng là tà pháp gì lại cần phải như thế? Bọn họ đều đang cầu nguyện từ nội tâm. Đúng vào lúc này, một vệt sáng vàng chậm rãi hiển hiện, trôi nổi ở trước mặt Vân Thục. Ánh sáng vàng kim rất nhỏ, bao phủ trong một thứ ánh sáng vàng nhạt, trở thành nguồn sáng duy nhất trong bóng tối trầm mặc này. Đó là một cái trâm gài tóc màu vàng kim, chỉ có điều dáng vẻ không hợp quy tắc, hoa văn cũng rất nguệch ngoạc, rõ ràng là không được gia công cẩn thận. So với bàn tay khổng lồ kia mà nói, ánh sáng vàng kim này nhỏ bé quá mức, chỉ như một sợi tóc, uy thế cũng hoàn toàn có thể bỏ qua không tính. Tất cả mọi người ngân ngẩn cả người, bao gồm cả lão giả mặc áo đen kia. Chuẩn bị dùng cái này tới ngăn cản thế công của ta. Vân Thục hít sâu một hơi, chậm rãi đẩy cái trâm gài tóc này về phía trước. Loại cảm giác này không hề giống như là nàng ta đang điều khiển, mà là dùng tư thái mời, từ từ đưa trâm gài tóc này ra. Lão giả áo bào đen theo bản năng phát giác được một chút không đúng, khẽ chau mày, hừ lạnh nói, giả thần giả quỷ. Hắn không thể không đẩy nhanh tốc độ giáng xuống. Tuy nhiên ngay sau đó, trâm gài tóc kia động. Bắt đầu bắn nhanh về phía bàn tay khổng lồ kia, những nơi đi qua. Lưu lại một đường sáng màu vàng kim xinh đẹp. Không có thanh thế thật lớn, cũng không tạo thành phá hủy to lớn, nhưng khí tức đột nhiên đề cao lên tới tình trạng không cách nào chống lại, để cho người ta khó mà nhìn gần. Đây là... Lão giả áo bào đen kinh hãi. Trơ mắt nhìn tay của mình càng ngày càng gần với ánh sáng vàng kim kia, sau đó, không đợi tới gần, bàn tay khổng lồ kia đã bắt đầu bị hủy diệt. Đó là sự hủy diệt toàn bộ, từ lòng bàn tay đến cánh tay, nơi có ánh sáng vàng đi qua, quét sạch trong vô hình. Trong một chớp mắt, toàn bộ cánh tay trở thành hư vô, đồng thời tốc độ càng lúc càng nhanh. Lão giả áo bào đen ngay cả hừ cũng không hừ được một tiếng, trên mặt thậm chí còn duy trì thần sắc kinh hãi và khó hiểu, lập tức tiêu tán trong thiên địa. Cái thân ảnh ngay cả thiên địa thế giới này cũng không thể dung chứa kia trong nháy mắt đã không còn tồn tại. Thế giới lại trở về trống rỗng một lần nữa, chỉ có mặt đất bừa bộn đang nói cho mọi người biết, vừa rồi đó không phải là một giấc mộng. Xoạch một tiếng, một quả cầu thủy tinh từ không trung rơi vào trên mặt đất, đó là TV. Tất cả mọi người đều rơi vào trạng thái ngẩn ngơ. Ở một bên, lão giả áo xám hận không thể trừng cho tròng mắt của mình lòi ra ngoài. Miệng há lớn, đầu óc trống rỗng, thậm chí đã mất đi năng lực suy nghĩ, bắt đầu cảm thấy hoảng loạn. Con mẹ nó! Đó là cái gì? Một cái minh hữu lớn như vậy ở bên cạnh ta đi đâu rồi? Xuất hiện VUG sao? Đối phương bật hát sao? Hắn giật mình một cái, từ trong sự sợ hãi lấy lại tinh thần, cả người phát lạnh, lông tơ dựng đứng lên, tóc rẽ nhánh. Chờ chút. Tiếp theo chẳng phải là tới lượt ta rồi. Ta sắp lạnh. Hắn muốn chạy trốn nhưng lúc này mới phát hiện, chính mình thế mà không thể động đậy, ánh sáng vàng kim kia đã chỉ về phía chính mình. Một cỗ ý chí đại đạo trấn áp hắn, để hắn không sinh ra một chút ý niệm phản kháng nào. Đây là... Đại đạo. Đây chính là kỳ tích mà các nàng nói tới sao? Mẹ nó thật đúng là kỳ tích. Không, ta là người của giới minh, các ngươi ai dám giết ta? Hắn là người của minh gì? Lão giả áo xám để lại một câu di ngôn cuối cùng thì vội vàng biến thành tro bụi. Ánh sáng màu vàng kim kia, quá không nói đạo lý, cũng không biết để cho người ta có thời gian giải thích đã nhất bàn.

Chương 645, chủ nhân là lo lắng năng lực của mình quá cứng, nữ chủ nhân không chịu nổi sao? Cao nhân cho chúng ta thực đơn của dị thú, khó tránh khỏi sẽ phát sinh va chạm với tổ chức này, đây lại là một loại ám chỉ sao? Sau đó, Vân Thục lại bàn giao một chút chuyện với người ở thế giới của mình rồi vội vàng cùng nữ hoa mang theo TV bay về phía Hồng Hoang mà đi. Thế giới khôi phục lại không phải là chuyện một sớm một chiều, đại hôn của cao nhân sắp tới, chuyện này đành phải gác lại. Thế giới Vân Hoang. Hai thân ảnh từ trong hỗn độn dẫm chân mà tới, một bước đã tiến vào trong đó, trôi nổi ở trên không trung. Một cổ khí tức tràn lan mà ra, khiến cho thiên đạo cũng sinh ra cảm ứng. Đông đảo đại năng thi nhau sinh ra cảm ứng, trong lòng cuồng loạn, sau đó là một trận vui mừng, giống như đứa bé tìm được cha mẹ của mình, vội vàng chạy tới. Phụ thân, ngài phải làm chủ cho chúng ta a. Vân Hoang ta tiến vào thời buổi rối loạn a, quá khó khăn, nguy rồi. Lão giả thon gầy mặc áo bào đen bồng bềnh, quanh thân có khí tức pháp tắc cuồng trào, từng đợt pháp tắc gợn sóng như đứa bé vần ở quanh thân, trông có gợn sóng đông đưa. Trầm mặt mở miệng nói, có chuyện gì xảy ra? Kể lại những việc đã trải qua một cách tỉ mỉ cho ta nghe một lần. Lập tức. Mọi người bắt đầu từ giáo chủ Trường Sinh giáo chết một cách khó hiểu, đến nữ hoa bắt cá, lại tới đại hắc xuất hiện, tất cả kể lại một lần. Một cái thế giới khác sao? Mà lại là thế giới đổ nát, lại có một con chó cảnh giới thiên đạo ở lại. Lão giả thon gầy cười lạnh, giơ tay gạt một cái, lập tức thiên đạo thế giới Vân Hoang hiển hiện. Hắn nhắm mắt dung nhập thiên đạo, cảm nhận được cảnh tượng đại hắc xuất thủ. Đập vào mắt, đầu tiên nhìn thấy chính là cái chân chó to lớn kia. Một lát sau, hắn chậm rãi mở mắt ra, nhíu mày không nói lời nào. Như thế nào? Một lão giả đi cùng khác mở miệng hỏi. Đúng là một con chó đen cảnh giới thiên đạo, tuy nhiên có một vấn đề. Vấn đề gì? Con chó này quá mập, ta dường như cũng không phải là đối thủ của nó. Lão giả đi theo tới kia cũng trầm mặt xuống, ánh mắt bắt đầu chuyển động nhanh chóng. Thổ cẩu dị thú cường đại như thế, thực sự là rất hiếm gặp, giới minh ta tự nhiên phải bắt được. Giọng nói khàn khàn truyền ra từ trong miệng của hắn, lè lưỡi liếm môi một cái nói, tiếp tục liên hệ giới minh, vì bảo đảm tuyệt không mắc sai sót, nắm chắc thời gian, nhanh chóng phái thêm ít nhân thủ tới mới được. Đầu lưỡi của hắn, lại chiên nhánh. Hồng Hoang. Gần đây khắp chốn vui mừng. Khắp nơi giăng đèn kết hoa, khắp nơi tưng bừng, thi thoảng có chim bay dị thú xuất hiện, tỏa ra ánh sáng rực rỡ, điềm lành xuất hiện ở khắp mọi nơi. Còn có mây ngũ sắc phiêu động, hào quang vạn dặm, cầu vồng hóa thành cầu hình vòng bảy màu, kết nối hai nơi. Ánh sáng vừa phải, biển cả tĩnh lặng, tai họa im tiếng, bình yên vô sự. Các nơi đều bận rộn tới tối mặt tối mày, nhưng phàm là nhân vật có mặt mũi thì đều bởi vì chuyện hạ lễ mà phải suy nghĩ nát óc. Vực lực lượng toàn tộc lên để chuẩn bị một cách tỉ mỉ. Chỉ có tứ hợp viện, hoàn toàn vẫn an bình như trước đây. Tiểu Đắc Kỷ và Hỏa Phượng ở Công Đức Thánh Quân Điện làm lấy công tác chuẩn bị trước hôn nhân, mà xem như nhà trai, Lý Niệm Phàm ở lại đó thì không tốt cho lắm, chỉ có thể trở về tứ hợp viện trước. Hắn ngồi một mình ở trên ghế mây, lắc lắc ung dung đung đưa, tuy nhiên có vẻ hơi không quan tâm. Bất tri bất giác. Chính mình tới thế giới Hồng Hoang này đã được 7 năm và ta sắp kết hôn. Hắn nửa đối tượng còn là hai nữ thần như hoa như ngọc, không đúng, người ta thế nhưng đường đường chính chính là tiên nữ. Khi suy nghĩ lại, từ khi bắt đầu mang theo hệ thống xuất hiện ở nơi này. Tất cả các quỹ đạo cuộc sống hoàn toàn khác với những kế hoạch mà chính mình đã tạo ra, khác tới xa vạn dặm. Chính mình dựa vào sự thông minh tài trí của mình mà bày mưu tính kế, phối hợp các loại kỹ năng sinh hoạt mát cấp. Lại có thể kết giao với các loại người tu tiên, càng là từng bước một quen biết được các tiên nhân trong truyền thuyết. Thậm chí, ở dưới cơ duyên xảo hợp tu luyện một loại công pháp, mở ra công đức thánh thể, đủ để có thể nâng cốc nói chuyện vui vẻ với các lộ đại thần trong thần thoại. Bây giờ nghĩ lại, quả nhiên là cảm thấy như trong mộng, đây thật là một lần xuyên việt vô cùng hoàn mỹ a. Gặp phải cũng đều là người thân thiện. Không có hận thù, đi tới chỗ nào đó đều không bị người coi thường. Không có thời khắc phải liều mạng, tuy rằng đánh quái không cách nào thăng cấp, tuy nhiên, đây mới là hạnh phúc a, hạnh phúc vững chắc. Tuy rằng hệ thống bỏ rơi mình mà chuồng, nhưng bất kể nói như thế nào, vẫn phải cảm ơn nó đã mang ta tới thế giới này, ít nhất, những năm gần đây, cuộc sống của ta hạnh phúc hơn nhiều so với kiếp trước,

Dương Tiễn và Cự Linh Thần cùng với các thiên binh thiên tướng đứng từ xa nhìn vào cảnh tượng náo nhiệt ở thiên cung, đôi mắt sâu sắc, miệng mỉm cười. Hôm nay không thể nghi ngờ là một ngày vô cùng vui mừng, có điều, bọn họ thế nhưng là không có đi tới để la liếm cái gì, mà còn phải chú ý cẩn thận hơn so với ngày thường, tra rõ xung quanh trong và ngoài ngoài bầu trời, bảo đảm không cho bất luận chuyện ngoài ý muốn nào được xảy ra. Bọn họ đều không thất vọng, cũng không có bất kỳ cảm xúc tiếc nuối nào, ngược lại đều đang dốc hết sức làm hết trách nhiệm. Đây là tự nguyện. Đây là một cơ hội làm việc cho cao nhân hiếm có, một loại cảm xúc kiêu ngạo dần dần hiện lên trong lòng họ. Lại ngay vào lúc này, nơi xa, một chùm ánh sáng đỏ như máu đột nhiên thoáng hiện, trận trận pháp lực ba động truyền tới để con mắt thứ ba của Dương Tiễn đột nhiên nhảy một cái. Là người của chúng ta phát ra tín hiệu có kẻ địch tấn công. Đến từ Bắc Đẩu Tinh Vực. Mọi người chuẩn bị sẵn sàng, mau đi theo ta. Trong tay Cự Linh Thần cầm lấy đôi rìu, vẻ hung hăng thoáng hiện trong mắt, tức giận nói, oa a a. Mụ nội nhà nó, thứ không biết sống chết này là từ đâu tới. Hết lần này tới lần khác lại chọn đúng ngày này tới gây sự, tiểu tử Tiêu Thừa Phong kia cố gắng chống đỡ cho ta, chờ lão tử đi tới xé xác bọn chúng. Các tín hiệu trong thiên cung bình thường sẽ không được phát ra một cách tùy tiện, trừ khi gặp phải lực lượng chính mình khó mà chống lại. Có thể làm cho Tiêu Thừa Phong phát ra tín hiệu cầu cứu, xem ra kẻ tấn công có lai lịch không nhỏ a. Sắc mặt Dương Tiễn trở nên ngưng trọng, đẩy nhanh tốc độ bay tới Bắc Đẩu Tinh Vực. Khi tới đã thấy được nơi này đang có pháp lực cuồng trào, có kiếm khí ngút trời, cũng có ánh sáng vạn trượng, vạn hoa rơi rụng. Đó là một nam tử trung niên với khuôn mặt chữ điền, nét mặt lạnh lùng, trên mặt còn đang nở ra ý cười trêu tức, đang dây dưa với Tiêu Thừa Phong và Diệp Lưu Vân. Nói là dây dưa, nhưng thật ra thì thuộc về loại trêu đùa. Nam tử này có tu vi chuẩn thánh, trong tay cầm một cái pháp bảo vòng tròn, pháp lực cuồn cuộn, đưa tay đủ để phá hủy tinh thần. Nếu không phải Tiêu Thừa Phong và Diệp Lưu Vân đều có tu vi không tầm thường, hai bên phối hợp nhau lại có pháp bảo hộ thân thì chỉ sợ căn bản không kiên trì được bao lâu. Về phần những thiên binh khác thì chen chúc ở xung quanh, chật vật ngăn cản ảnh hưởng phòng ngừa ảnh hưởng phá hủy bố cục. Ảnh hưởng tới hôn lễ của cao nhân. Lớn mật. Dương Tiễn trợn mắt, hét lớn một tiếng, khí thế lên cao, trong tay cầm tam tiên lưỡng nhận đao phóng về phía nam tử mặt chữ điền. Tiểu tặc lớn mật, ăn một kiếm của Tiêu gia gia ngươi. Kiếm chiếu thương khung, trảm thần. Đôi mắt Tiêu Thừa Phong sáng lên, trong lòng bất chấp, liều mạng, trong tay cầm trường kiếm chém thẳng về phía nam tử mặt chữ điền. Kiếm khí cuồng trào mười vạn dặm, trở thành rãnh trời kiếm quang trên không trung, buông xuống. Thật sự là rất nguy hiểm khi hắn ta làm như vậy, bởi vì tu vi của hắn căn bản là không bằng nam tử mặt chữ điền. Lại làm như vậy chính là từ bỏ phòng ngự. Tuy nhiên, mục đích của hắn cũng rất rõ ràng, hắn liều mạng chấp nhận mình trọng thương cũng phải giữ tên nam tử mặt chữ điện này lại để cho Dương Tiễn lao tới. Dám can đảm tới nháo sự vào ngày hôm nay, đây là chuyện mà Tiêu Thừa Phong tuyệt đối không nhịn, cho dù chết cũng phải giữ gìn thể diện của cao nhân. Đây cũng chính là sự kiêu ngạo của bản thân hắn là kiếm tu. Khí thế của Tiêu Thừa Phong vẫn đang cất cao, quát, tới đi. Bản đại gia đều không sợ, tới. Tuy nhiên, nam tử mặt chữ điền hiển nhiên đã nhìn ra được ý đồ của Tiêu Thừa Phong. Chỉ khẽ cười một tiếng, ném vòng tròn trong tay đi, hướng về phía kiếm quang giống như núi cao kia mà đi. Vòng tròn xoay vòng tròn, vững vàng ở trong hư không, giằng co với kiếm quang, chính hắn thì quay đầu mà rời đi cũng chẳng thèm quay đầu lại. Tiêu Thừa Phong muốn rách cả mí mắt, nghiệt súc, chạy đi đâu? Lá gan nhỏ như vậy còn tới hỗn. Chạy trở về nhà bú tí mẹ đi. Ha ha, ngươi sắp chết rồi mà còn ngông cuồng như thế. Nam tử mặt chữ điền khẽ vẫy tay một cái, thu hồi vòng tròn lại, cười lạnh một tiếng, ta chỉ là tới xác định phương vị cụ thể một chút, chờ lấy đi, không bao lâu nữa. Ta, thế giới vân hoang của ta sẽ tặng cho các ngươi một món lễ lớn. Dứt lời, thân hình hắn lóe lên, biến mất ở trong hỗn độn. Sắc mặt Dương Tiễn trở nên khó coi, trầm giọng nói, người của thế giới vân hoang. Tiêu Thừa Phong biểu mội, không phục nói, chính là cái thế giới vân hoang bị cẩu đại gia chà đạp sao? Thế mà còn dám tới, đã quên đi nỗi sợ bị cẩu đại gia khống chế rồi sao? Dương Tiễn ngưng trọng nói, bọn chúng dám tới, nhất định là có chỗ dựa vào, đi báo tin nữ oa nương nương đi, gia tăng nhân thủ, mức độ đề phòng được đề lên cao nhất. Cũng vào lúc này. bên trong Công Đức Thánh Quân Điện. Hôn lễ đã bắt đầu được cử hành, thảm đỏ phủ lên, sân khấu đã được dựng lên, ánh sáng rực rỡ, hiển thị rõ khí phái và mức độ xa hoa. Ngoài ra còn có các tiên nữ đánh đàn thổi tiêu, âm nhạc bùng lên, tiên nữ khẽ múa, tạo thành một phong cảnh tuyệt đẹp. Quá trình kết hôn tương tự với phàm nhân, tuy nhiên hoành tráng hơn rất nhiều, khách quý cũng đều là đại năng tọa trấn một phương, có thể nói là một ngày hội tụ của lực lượng mạnh nhất trên thế giới Hồng Hoang, đây là một ngày lễ long trọng nhất, hài hòa nhất từ trước tới nay của thế giới Hồng Hoang. Khác biệt duy nhất chính là đã giảm bớt đi cái khâu bái đường này, bởi vì đều không có người thân mà không có cao đường để bái, đám người Ngọc Đế còn nói bản thân Lý Niệm Phàm là công đức thánh thể, chết sống kiên trì không cần phải bái thiên địa, cũng đã giảm bớt đi luôn cả cái khâu này. Cuối cùng, đổi thành mời rượu, mời thiên địa, mời khách quý. Kết thúc buổi lễ. Đưa hai vị tân nương vào cổ kiệu, vào trong nhà. Nữ oa làm người chứng hôn, theo lời nói của nàng ta rơi xuống, đông đảo đại năng cùng nhau vỗ tay, trên mặt nở ra nụ cười tươi tắn, lớn tiếng khen hay không ngừng. Sự khẩn trương giấu kín trong lòng của Lý Niệm Phàm cuối cùng cũng được buông bỏ xuống một cách nặng nề. Cuối cùng đã kết thúc, sau này mình cũng là người có vợ, còn có hai người vợ vô cùng xinh đẹp. Chương 648, tuyên bố muốn diệt Hồng Hoang ta vào tối nay. Để nữ oa thánh mẫu của nhân tộc làm người chứng hôn, lần kết hôn này của ta cũng xem như không ai có được đi, quá cao cấp. Đồng thời, trong lòng lại nóng lên, lại có chút mong chờ, chờ lát nữa sẽ tới cái khâu cuối cùng, vào động phòng. Đã sắp tới lúc phải dùng thực tiễn đi kiểm nghiệm chân lý, cũng không biết có đáng tin cậy để dựa vào không. Hắn dùng một sợi dây màu đỏ để dẫn Tiểu Đát Kỷ và Hỏa Phượng được khăn đỏ che kín mặt, đưa các nàng lên cổ kiệu. Cổ kiệu này do Long tộc kéo, về phần một đống lớn hạ lễ sau lưng thì do Kỳ Lân tộc kéo. Vì tranh nhau kéo cổ kiệu này, Long tộc và Kỳ Lân nhất tộc thiếu chút nữa thì đánh nhau, đỏ ngầu cả mắt, hận không thể liều mạng. Đây chính là chuyện làm rạng rỡ tổ tông A, đủ để dùng tới nói khoác truyền tụng qua từng thế hệ. Cuối cùng dựa vào một bàn cờ phi hành mạo hiểm mà kích thích tới quyết định bên nào được kéo cổ kiệu, bên nào kéo hạ lễ. Nếu như không phải bởi vì người đứng ra chơi cờ phi hành này chính là tộc trưởng Kỳ Lân tộc mà là người khác thì chắc chắn sẽ bị mắng tới máu chó dội vào đầu. Theo một tiếng long ngâm vang lên, cổ kiệu xa hoa bay lên trời, lóe ra hào quang. Cực kỳ bắt mắt ở trên bầu trời, quan trọng nhất là, trước mặt cổ kiệu còn có sáu đầu long kéo đi, sau lưng còn có sáu đầu Kỳ Lân đi theo, lôi kéo lấy một đoàn hạ lễ thật dài, xuyên qua bầu trời, có thể nói là cảnh tượng vô cùng hùng vĩ. Xung quanh còn có thiên binh thiên tướng chân đạp tường vân bao chặt lại, kèm theo nhạc nền và những đám mây tỏa ra ánh sáng lung linh, xinh đẹp mà hùng vĩ. Mục tiêu của bọn họ là Tứ Hợp Viện, đưa tân nương vào Từ Hợp Viện, chờ đợi lấy Lý Niệm Phàm động phòng. Lý Niệm Phàm đứng ở trên đài cao của Công Đức Thánh Quân Điện, nhìn vào cổ kiệu càng kéo càng xa. Tuy rằng rất muốn lập tức trở về, có điều vẫn là nhìn được, trong tay cầm ly rượu bắt đầu mời mọi người uống rượu. Lấy rượu ngọn các món ăn ngon tới chào hỏi, uống thoải mái, vui vẻ hòa thuận. Dù trong lòng mọi người đều có sự chuẩn bị, nhưng khi ăn vào uống vào những thứ ngon lành này, trong lòng vẫn cuồng loạn như cũ, cảm thấy như đã đi tới đỉnh phong của cuộc sống vậy. Cao nhân kết hôn, quả nhiên là khắp chốn mừng vui a, tạo hóa lớn được phát ra một cách điên cuồng. Chỉ bữa tiệc này chúng ta đã kiếm lại được những chí bảo trấn tộc mà chúng ta tặng ra, hơn nữa còn vượt qua rất nhiều. Căn bản không ở cùng một cái cấp bậc. Nhận được sự để mắt của cao nhân, cho nên mới mời chúng ta tới a. Long Nhi cầm ly rượu trong tay, khuôn mặt bé nhỏ đỏ bừng, chạy chậm tới, hưng phấn nói, ca ca, tân hôn đại cát, sớm sinh quý tử, đầu bạc, không đúng, nắm tay không chết. Nắm tay không chết. Nghe cái từ này cảm thấy có gì đó là lạ. Nhưng ý nghĩa là ở đây. Còn có ta, còn có ta. Níp níp cũng chạy tới. Không cam lòng yếu thế nói, ca ca, ta chúc ngươi đồng tâm kết mãi, ngọt ngào mật mật, bách niên, trăm năm, không đúng, hòa hợp ức vạn năm. Lý Niệm Phàm cười ha ha xoa lấy đầu nhỏ của các nàng. Trên người hai người các ngươi thật nặng mùi rượu a, uống ít rượu thôi, tiểu hài tử nên uống ít rượu thôi có biết hay không? Long Nhi lè lưỡi, ca ca, chúng ta không còn nhỏ. Ngọc Đế và Vương Mẫu cũng cầm ly rượu trong tay đi tới, chúc mừng. Thánh quân đại nhân, tân hôn hạnh phúc. Sau đó thì rất nhiều lão bằng hữu cũng đều đi theo. Uống rượu một mực uống tới sau nửa đêm, Lý Niệm Phàm lúc này mới cáo biệt với mọi người trở về tứ hợp viện. Mọi người ăn ngon uống ngon à, rượu bao no, nếu như đồ ăn không đủ thì đi thực thần phủ, bảo Tiểu Bạch xào thêm nhiều món ăn nữa, nhất định phải ăn cho no. Tha thứ ta không bồi tiếp được. Thánh quân đại nhân khách khí. Tự nhiên không có người nào dám đứng ra tìm đường chết đi ngăn cản loại hành động phòng này, trên mặt mọi người thi nhau nở ra nụ cười tươi, cung kính đưa tiễn. Đưa mắt nhìn vào bóng dáng Lý Niệm Phàm rời xa dần dần, trên mặt nữ oa lộ ra một chút vui mừng, cũng rất ít khi lộ ra dao động cảm xúc, nói, cao nhân có thể thành hôn ở thế giới hồng hoang của chúng ta, quả nhiên là tạo hóa vô cùng to lớn đối với thế giới hồng hoang của chúng ta, quá tuyệt vời. Ngọc Đế cũng gật đầu, hít sâu một hơi mở miệng nói, nói không chừng, cao nhân thật muốn bồi dưỡng cho hồng hoang trưởng thành. Đây là phúc của hồng hoang a. Liên quan tới chuyện thành thân, đối với mọi người mà nói cũng không có gì lạ. Đại đạo vận chuyển tự có bối cảnh riêng, hai mặt âm dương đều là nền tảng của đại đạo, là gốc rễ của hỗn độn. Cô dương bất trường, cô âm bất sinh, nếu một mực độc thân vậy mới là kỳ quái, tâm lý và sinh lý chắc chắn sẽ xảy ra vấn đề, như vậy kỳ thật rất khó để bước vào đại đạo chân chính, còn nói chuyên tâm hướng đạo, một lòng hướng đạo vậy thì có khác gì tu đạo mà mất gốc, hoa tàn lại mọc hoa khác vậy mới là chân lý của vạn vật. Mặc dù cũng có vong tình đại đạo, nhưng đạo này tu tới cuối cùng cũng không còn là chính mình, lực lượng cường đại tới đâu đi chăng nữa thì cũng sẽ không có người hâm mộ, ít có người sẽ đi tu, cả thế giới mà cùng tu vậy thế giới này cũng sắp đi tới bến bờ diệt vong. Đông đảo đại năng bước vào luân hồi sống lại một đời chính là vì lấy vợ sinh con, chuyện vào hồng trần luyện tâm vô số kể, có một số người có tư tưởng tiến bộ thậm chí cam tâm trải qua kiếp tình. Theo suy nghĩ của bọn họ, cao nhân kết hôn chắc chắn chính là thể nghiệm một phần của cuộc sống phàm trần, có điều xem như chỉ là thể nghiệm nhưng dầu gì cũng là vợ chồng. Hồng Hoang là nhà mẹ vợ, tương lai thuận tay chiến cố một chút vậy cũng có được cơ duyên to lớn khó có thể tưởng tượng được. Đúng vào lúc này, Vương Mẫu đột nhiên đưa tay, véo vào Ngọc Đế, nũng nịu khẽ nói, Ngọc Đế xuống hồng trần luyện tâm rất nhiều lần a, cũng không biết dàn xếp những cô vợ kia tới nơi nào rồi. Trong truyền thuyết thần thoại, truyền thuyết nói về không ít lần Ngọc Đế ở phàm trần, chuyện tình gió trăng cũng được lưu truyền rộng rãi. Chuyện này. Ngay vào lúc Ngọc Đế vắt hết óc, mồ hôi bắt đầu lấm tấm thì một tên thiên binh vội vàng chạy tới, trên mặt hiện đầy vẻ lo lắng. Báo. Việc lớn không tốt, bệ hạ, nương nương, vừa rồi có người của thế giới Vân Hoang tới, tuyên bố muốn diệt hồng hoang ta vào tối nay. Cùng một thời gian. Bên trong hỗn độn. Mười mấy đạo thân ảnh tập trung ở đây, ánh mắt nhìn về phương xa, khuôn mặt lạnh lùng. Nam tử mặt chửi điện kia từ xa mà tới, trầm giọng nói, chỗ đó đúng là một cái thế giới đổ nát, không có bao nhiêu cao thủ ra dáng, cũng không tốt gì. Dừng lại một chút, hắn lại cau mày nói, có điều, hình như đang cử hành một cái hoạt động cỡ lớn gì đó, cảnh giới rất nghiêm, có quyết chí liều mạng, không cho phép bất luận kẻ nào tới quấy rối. Bọn họ đang cử hành hoạt động. Một tên đầu trọc trong đó ngây ngẩn cả người, sau đó im lặng nói, thế giới này cũng quái buồn cười đi, ba ngày thì hai lần cử hành hoạt động, lần trước lúc ta tới cũng đang tổ chức hoạt động gì đó, bận rộn quên cả đất trời. Hừ, thực lực không cao, lại tụ tập vui chơi giải trí, sinh ra đã định sẵn chính là kẻ yếu. Khóe miệng lão giả thon gầy dẫn đầu lộ ra nụ cười mỉa mai, không cho phép có người tới quấy rối. Ha ha, buồn cười. Đây là một cái thế giới vô cùng rộng lớn bao bọc lấy các thế giới nhỏ, là một thế giới dùng thực lực tới nói chuyện. Vậy ta thuận tiện hủy đi hoạt động gì đó của bọn họ xem sao? Lời nói rơi xuống, cũng không thấy hắn có động tác gì, ở trước mặt của hắn đã chậm rãi ngưng tụ ra một cái vòng xoáy màu đen. Vòng xoáy này mở rộng ra một cách chậm rãi, một cổ khí tức quỷ dị tỏa ra rất cường đại, có một loại lực lượng khó mà kháng cự lại, giống như có thể hút hết mọi thứ trong thế gian. Đám người xung quanh nhìn về phía cái vòng xoáy kia, lập tức cảm thấy thần hồn đang rung động, nguyên thần đều không ổn định, muốn chui vào bên trong, trên mặt mũi lập tức tràn đầy sự kinh hãi, kính nể không thôi. Hô hô hô! Chương 649, Định Hải Thần Châm, ngươi có thể định tinh thần không? Xung quanh, những tinh thần vô tận bắt đầu tụ về phía vòng xoáy này. một số có bán kính chỉ 10 vạn cây số, một số thì có bán kính ức vạn cây số, vô cùng to lớn. Khi những tinh thần này tới gần thì đều bị lực lượng pháp tắc áp súc lại hòa vào trong vòng xoáy đen. Bên trong hỗn độn, không biết có bao nhiêu viên tinh thần lao tới, theo thời gian dần trôi qua, vòng xoáy đen kia đã bắt đầu tỏa ra ánh sáng màu đỏ như máu, một đám tinh thần cường đại tới cực hạn bốc lên hỏa diễm, vầng sáng kỳ dị có vẻ nhiều màu sắc, ngưng tụ thành một mầm móng hỏa diễm ở trung tâm. Theo càng có nhiều tinh thần hội tụ tới, loại mầm móng hỏa diễm kia càng lúc càng lớn, cuối cùng biến thành thiên thạch có bán kính 300.000 mét, từ bên trong thiên thạch này tỏa ra lực lượng hủy thiên diệt địa, tinh thần hỏa diễm sáng rực này giống như có thể thiêu rụi mọi thứ trên đời. Đây giống như một con cự thú siêu cấp, kinh khủng tới cực hạn, xem như hỗn nguyên đại la kim tiên ở trước mặt cũng phải run rẩy. Sắc mặt lão giả thon gầy bình tĩnh, giống như đang làm một việc nhỏ chẳng có ý nghĩa gì, chậm rãi đưa tay, đẩy thiên thạch về phía trước một cách tùy ý tầm. Thiên thạch đáng sợ lôi cuốn lấy khí diễm ngập trời. Xuyên qua hỗn độn lao nhanh về phía hồng hoang mà đi. Từng ực. Đám người thế giới vân hoang đều nuốt vào từng ngụm nước miếng, ngay cả bọn họ cũng cảm thấy kinh hãi. Đây chính là sự cường đại của đại năng cảnh giới thiên đạo sao? Giọng nói lạnh như băng của lão giả thon gầy truyền ra, giống như thẩm phán, chưởng khống hết thảy, thử sức hồng hoang này trước một chút, nếu như con chó cảnh giới thiên đạo kia không ra, vậy thế giới này, thế nhưng là không còn tồn tại. Ở trên khu vực bên ngoài bầu trời của hồng hoang, đám người Ngọc Đế Vương Mẫu ở dưới sự dẫn đầu của nữ hoa. Sắc mặt đều bình tĩnh, đều nghiêm túc. Người của thế giới vân hoang sắp tới. Đây đối với mọi người mà nói, không thể nghi ngờ là một lần khiêu chiến nghiêm trọng. Dù sao, hồng hoang so với vân hoang mà nói thì thực sự là nhỏ yếu quá mức, số lượng cao thủ kém không biết bao nhiêu, có thể nói hoàn toàn không phải đối thủ. Mà vân hoang ở sau khi chứng kiến được sự cường đại của cẩu đại gia vậy mà còn dám tới vậy chắc chắn chính là kẻ đến không tốt à, chỉ sợ. Nữ hoa mở miệng nói, dưới đại la kim tiên đều trở về đi. Nương nương, chúng ta không về. Vào ngày quan trọng này, hãy để chúng tôi làm phần việc của mình. Nhiều người thì lực lượng lớn hơn. Bất kể như thế nào, chúng ta đều có thể tranh thủ cho các ngươi một giây cũng có tác dụng à. Nếu như thực sự không ngăn cản được, chúng ta bây giờ có đi hay không cũng có khác gì nhau. Không bằng cùng nhau ở lại tử chiến tới cùng. Tử thủ tới cùng. Không cần biết là yêu tộc, hải tộc, thiên binh đều nói như thế, trên mặt đều lộ ra vẻ kiên định, không có một chút thoái ý nào. Đúng vào lúc này, nguyên thần của mọi người đều rung lên, một cổ khí tức oai nghiêm mà kinh khủng truyền tới, tới từ hỗn độn, giống như đang có mãnh thú hồng thủy lao tới. Muốn thôn phệ tất cả. Chỉ thẳng về phía nơi này. Đây là cổ lực lượng này. Tâm trạng của nữ hoa và vân thục trong nháy mắt chìm vào đáy cốc, không dám chậm trễ, lao thẳng về phía khí tức kia mà đi. Những người khác cũng đều cùng nhau bay theo. Theo mọi người bay tới, cổ cảm giác kinh dị này càng ngày càng trở nên mãnh liệt, gần như muốn thôn phệ hết tất cả bọn họ, khiến cho lông tơ toàn thân bọn họ dựng đứng lên, sắp nứt cả tim gan. Dương mắt nhìn lên, mọi người đều kinh. Chỉ thấy, ở bên trong hỗn độn xa xôi kia, một chùm ánh lửa lập lòe chói mắt, âm thầm mang theo khí thế không thể đỡ lao thẳng về phía thế giới hồng hoang. Bất cứ nơi nào nó đi qua. Ngay cả hỗn độn tối tăm cũng sinh ra gợn sóng, lưu lại từng đạo vết tích. Thiên thạch. Không. Không phải thiên thạch bình thường. Nếu là thiên thạch bình thường, tự nhiên không có khả năng sẽ đáng sợ như vậy. Ngọc Đế hít sâu một hơi, lộ ra vẻ kinh hãi, đến cùng là thứ gì? Ngay trong nháy mắt lúc lời nói của hắn rơi xuống, viên thiên thạch này đã tới gần rất nhiều, chỉ thoáng một cái, hô hô hô. Khí thế kinh khủng tới cực hạn đã ngưng tụ thành thực chất, hình thành sóng dữ, với xu thế quét sạch mọi người mà đi. Tuy rằng còn cách rất xa, nhưng khí thế tràn lan ra đã khiến hơi thở của mọi người trở nên dồn dập. Áp lực vô tận giống như núi cao. Từng lớp đè ép quanh thân, ngoài đó ra, càng có nhiệt độ cao cực hạn buông tới, muốn luyện hóa hết tất cả. Quá cường đại, căn bản khó mà chống lại. Không thể cứ để cho thiên thạch này tới gần. Nữ hoa và vân thục đều trịnh trọng mở miệng. Nếu như lại để tới gần thêm nữa, thiên thạch này còn chưa rơi xuống, chỉ dựa vào uy thế thôi cũng đã đủ để khiến cho toàn bộ thế giới hồng hoang bị tổn thương. Thế giới hồng hoang bị tổn thương thì còn dễ nói, nhưng hôn lễ bố trí cho cao nhân chẳng phải sẽ bị hủy hoại chỉ trong chốc lát sao? Nếu thật như vậy, đám người mình còn có mặt mũi nào sống ở trên đời? Ngăn cản, nhất định phải ngăn cản. Không thể để cho tới gần, không thể để cho nơi tổ chức hỗn lễ cho cao nhân chịu tới một chút hư hại nào dù là nhỏ nhất. Vào lúc này, bọn họ tất cả mọi người đều hiện ra ý nghĩ này, ý chí càng là kiên định trước nay chưa từng có. Khanh. Một thanh trường kiếm, vạch phá bầu trời, hóa thành một dài cầu vồng, kiếm ý to lớn ngưng tụ thành một điểm, đón thiên thạch lao tới. Không còn cố kỵ, không còn đường lui, chỉ còn một chữ, chiến. Tử chiến. Ha ha ha, thiên không sinh ra Tiêu Thừa Phong ta, kiếm đạo vạn cổ như đêm dài. Tiêu Thừa Phong theo sát kiếm quang. Phi thân lên, tóc dài múa loạn, pháp lực trong nháy mắt đã tiêu hao sạch sẽ, dây dây là một kiếm chí cường của hắn, đây là tất cả kiếm đạo của hắn, ta lấy một kiếm, cảm tinh thần. Trường kiếm kia lại rung động lên lần nữa, lấy tốc độ nhanh hơn đâm thẳng tới. Đó là một trong ba lời nói về kiếm đạo mà Lý Niệm Phàm dạy cho hắn, một lời nói cuối cùng này, ngay cả da mặt của hắn cũng một mực khó mà nói ra khỏi miệng, nhưng vào lúc này, hắn đã nói ra được, đầy sự kiêu ngạo, cuồng bá làm càn. Lấy cái chết ngự kiếm, trong lòng của hắn đã dứt bỏ hết tất cả những thứ khác. Lực lượng trường kiếm so với thiên thạch. Hai chữ thôi, nhỏ bé. Quá nhỏ bé. Giống như cát trên mặt đất mặt trời trên bầu trời, lại như ánh nến chập chờn so với tinh thần đầy trời, căn bản không ở cùng một cái cấp độ. Như con thiêu thân lao đầu vào lửa. Như lấy trứng solo với đá. Mọi người nhìn thấy cảnh này đều đồng thời nghĩ đến hai câu thành ngữ này. Bọn họ là nghĩ xấu sao? Hay là lời ca ngợi? Biết rằng không thể làm được, ai lại không sợ cái chết? Nhưng là ở vào một số thời khắc, cần chính là, làm việc nghĩa không chùn bước. Chiến. 10 vạn thiên binh thiên tướng, 100 vạn chúng yêu, hải tộc vô tận, pháp lực cuộn trào đều tuôn trào ra. Trùng trùng điệp điệp, uy thế như thủy triều, hóa thành đòn đánh mạnh nhất, đối mặt với đại khủng bố. Không cần biết là thực lực cường đại hay là thực lực nhỏ yếu, vào lúc này, bọn họ đều cường đại như nhau. Bọn họ đều cống hiến ra lực lượng đỉnh phong của chính mình. Bảo Liên Đăng trong tay nữ hoa bùng lên hỏa diễm, bất đèn thế mà rời khỏi bay đi, biến thành một đóa hoa sen to lớn, chung quanh có hào quang thần thánh, giống như bàn tay nâng đỡ lấy bầu trời, hướng về phía thiên thạch mà đi. Cái gương trong tay Vân Thục cũng bay ra ngoài, biến thành một cái màn sáng rất lớn, như là kết giới trong thiên địa. Phát ra quang mang chói mắt, muốn cố gắng ngăn chặn mọi nguy cơ. Níp Níp cũng đang ở bên trong đám người, nàng ta vuốt ve lấy kim cô bổng trong tay, lẩm bẩm, định hải thần châm, ngươi có thể định tinh thần không? Đi thôi. Nàng ta đưa tay, ngửa người, thân thể nhỏ bé bộc phát ra sức mạnh vô tận, giống như mũi tên được bắn ra, ném mạnh kim cô bổng ra ngoài. Kim cô bổng kia ở trên đường bay, biến lớn không ngừng. Đảo mắt đã biến thành một cái cột trụ chống trời bắn về phía thiên thạch mà đi. Chương 650, bọn chúng là muốn bắt lấy Đại Hắc đi làm cái thí nghiệm kia. Long Nhi thì đưa tay nhỏ ra, ném một viên Long Châu ra, trên khuôn mặt non nớt thế mà hiển lộ ra vẻ uy nghiêm, toàn thể hải tộc nghe lệnh, dung nhập lực lượng của các ngươi vào Long Hồn Châu. Trong chốc lát, Long Hồn Châu ngưng tụ thành một cái bóng mờ hình chân long, thân long khổng lồ, giống như sự hội tụ của cửu thiên tinh thần, lấy hỗn độn làm biển, nổi giận gầm lên một tiếng rồi bay thẳng về phía thiên thạch mà đi. Pháp lực ngập trời, quá mức kinh khủng, đây là lực lượng của tất cả mọi người chồng chất vào, đây là sự hội tụ gần như tất cả lực lượng của Hồng Hoang. Bỏ đi hết thảy liều chết quên mình. Vào lúc này, mọi người ở trên thế giới, rất nhiều phàm nhân đang nhìn lên tinh thần. Đều nhìn thấy chùm ánh sáng rực rỡ đột nhiên thoáng hiện lên ở phía chân trời xa xôi. Độ sáng của nó vượt qua tất cả tinh thần, trở thành viên tinh thần sáng nhất trên bầu trời. Rất nhiều người kinh ngạc, là ánh sáng sao? Viên tinh thần kia tên gọi là gì? Pháp lực ngập trời va chạm vào thiên thạch. Giống như một tảng đá lớn rơi vào trong biển rộng, nhấc lên gợn sóng ngập trời. Hỏa diễm trên thiên thạch thiêu đốt tới sáng rực, có thể thiêu cháy mọi thứ. Pháp lực của đông đảo mọi người bị chôn vùi. Rất nhiều pháp bảo đã mất đi ánh sáng linh tính, thậm chí nhận lấy tổn hại. Phốc. tất cả mọi người đều cùng nhau phun ra một ngụm máu tươi, nguyên thần đều gần như bị tan vỡ, bị thương rất nặng. Có điều đôi mắt đỏ hoe của bọn họ tiếp tục dùng lực lượng có hạn chống lại. Tiêu Thừa Phong càng trở nên già nua vô số lần, ánh mắt tan rã, hắn cảm nhận được trường kiếm của mình xuất hiện vết nứt, bất cứ lúc nào cũng sẽ bị vỡ nát. Tuy lão tử không đủ cứng rắn, nhưng xem như vỡ nát cũng phải đâm đi vào. Thiên thạch vẫn đang rơi xuống, pháp lực che trời bọc hắn lại, chống đỡ gắt gao. Tất cả mọi người đều không chịu khuất phục. Đúng vào lúc này, Long Hồn Châu kia ngưng tụ thành bóng mờ chân long kia, đột nhiên rung động mạnh một cái, trong đôi mắt thế mà toát ra một tia lý trí. Đã tới nước này rồi cũng không thể không giúp một tay, toàn thế giới vẫn không có ai biết tới sự tồn tại của ta, trốn đạo không bị ảnh hưởng, ta thật cơ trí. Đuôi long hơi rung động. Răng rắc. Một tiếng vang giòn, càng lộ ra chói tai hơn khi ở trong hỗn độn. Tất cả mọi người đều chấn động trong lòng. Ngay sau đó, vết nứt trên thiên thạch mở rộng ra một cách nhanh chóng, bắn tung tóe ra những tảng đá vụn, công kích vốn không thể nào xuyên vào, bắt đầu theo thời gian dần dần xuyên vào. Một tấc, hai tấc, ba tấc. Tiến vào. Ầm. Theo một tiếng nổ vang đinh tai nhức óc, toàn bộ thiên thạch lập tức nổ tung, hình thành ánh lửa chói mắt, ánh sáng rực rỡ hình thành dư âm cuộn trào, khuếch tán lan rộng ra xung quanh, giống như hành tinh, vô cùng hùng vĩ. Thành. Thành công. Ta biết mà, ha ha, khụ khụ khụ. Bản thân tất cả mọi người đều bị trọng thương, pháp lực toàn thân thiếu thốn, run run rẩy rẩy mà đứng lên, tuy nhiên tinh thần lại phấn chấn, đôi mắt trong veo. Tuy nhiên còn không để cho mọi người có thời gian reo hò, một cổ khí tức càng khủng bố hơn đột nhiên xuất hiện, bao phủ lấy tất cả mọi người ở đây. Đây là một cổ lực lượng còn cường đại hơn gấp 10 lần so với vừa rồi. Hoàn toàn phù hợp với cụm từ không thể nào chống lại, hơn nữa vào lúc này, tất cả mọi người đã không có một chút sức phản kháng nào. Chuyện này, đây là... Bọn họ ngửa đầu, nhìn vào thiên thạch càng to lớn hơn đang bay tới kia, cảm nhận được khí thế dậy sóng tỏa ra từ trên đó, con ngươi trợn trừng, lộ ra vẻ tuyệt vọng. Rất nhiều người, ngay cả khí thế cũng không ngăn cản nổi, lập tức bị chấn động tới ngất đi. Ngăn cản. Trong đám người, phát ra một tiếng quát lớn. Không có người nào rời đi, bọn họ đứng tại chỗ, dùng thân thể của mình làm tường, dùng sinh mệnh đi ngăn cản. Giống như một đám kiến hôi. Đi ngăn cản hồng thủy ngập trời, buồn cười mà không có một chút tác dụng nào. Trên mặt đám người thế giới Vân Hoang lộ ra ý cười, với tư thế xem kịch vui ngắm nhìn cảnh tượng xảy ra trước mặt này, lạnh lùng nói, kết thúc rồi sao? Tuy nhiên ngay sau đó, bọn họ lại đều sửng sốt một chút. Một đạo thân ảnh đen nhánh từ đằng xa chậm rãi cất bước đi tới. Đó là một con chó đen, bên trong miệng còn đang gặp một cái đùi lợn vừa mới nướng xong, mắt chó đen nhánh lãnh đạm mà vô tình, lộ ra vẻ tức giận không kiên nhẫn. Cùng thân thể, từng bước một đi về phía thiên thạch kia. Hỗn độn mênh mông. Không biết đâu là bến bờ, im lặng vắng vẻ. Thiên thạch bí mật mang theo hỏa diệt thế, từ nơi xa lao tới. Một con chó đen bình thường chẳng có gì lạ, quanh thân cũng không có hiện ra khí thế mạnh cỡ nào, thân thể lớn hơn so với thổ cẩu bình thường, nhưng cũng không lớn hơn bao nhiêu, cứ như vậy cất bước một cách nhẹ nhàng, đi về phía thiên thạch lớn hơn mình vô số lần mà đi. Tuy nhiên, bất chấp sự tương phản lớn như vậy, nhưng khi mọi người nhìn thấy bóng lưng của đại hắc thì lại cảm nhận được sự an toàn. Trước mắt bao người, khoảng cách giữa thiên thạch và đại hắc càng ngày càng gần. Thiên thạch nhanh chóng lao tới. Đại hắc thì chậm rãi mà đi, còn vừa nhai lấy đùi lợn nướng. Đợi tới khi gặm xong đùi lợn nướng, khoảng cách giữa hai bên chỉ còn cách xa nhau vạn mét, chớp mắt là có thể tới. Đại hắc vốn đang đi bằng bốn chân đột nhiên đứng thẳng lên, chân trước giơ lên, có vẻ như đang ở tư thế nắm tay, hơi nghiêng thân về sau một chút, sau đó phóng lên tận trời, vung quyền về phía thiên thạch. Hình tượng này, giống như siêu nhân chó cất cánh. Ầm. Vầng sáng chói lọi lập lòe, bắn ra xung quanh, thiên thạch vỡ vụn âm âm. Theo ánh sáng dần biến mất, chỉ còn lại đại hắc đứng ở trung tâm. Cau mày, miệng chó khẽ há, giọng nói lạnh lùng truyền ra, dám tới quấy rối vào thời gian tổ chức đại hôn của chủ nhân ta, còn ảnh hưởng tới việc ta ăn cơm, nói, muốn chết như thế nào? Kiệt kiệt kiệt, quả nhiên là một con chó đen to béo, chuyến đi lần này của giới minh ta thật đáng giá. Thổ cẩu này thật kỳ dị. nó có vẻ như không phải là dị chủng trong hỗn độn, chưa từng nghe thấy, không tệ, không tệ, là niềm vui bất ngờ. Theo một trận tiếng cười âm trầm, ở vị trí xung quanh chỗ đứng của Đại Hắc, đột nhiên có từng chùm sáng lóe lên, hình thành màn sáng, phong tỏa Đại Hắc vào trong đó. Ngay sau đó, ba đạo thân ảnh chậm rãi bước ra khỏi hỗn độn, đều là người mặc áo bào đen, khí tức như có như không. Bước ra một bước, màn sáng kia giống như nước sông, nhộn nhạo lên từng đợt gợn sóng, tiến vào trong đó. Hiện lên xu thế tam giác, vây quanh Đại Hắc ở trung tâm. Trên mặt Nữ Oa và Vân Thục đều lộ ra vẻ kinh sợ, con ngươi trợn lớn lên, kinh hãi lên tiếng kinh hô, ba vị đại năng cảnh giới thiên đạo. Điều này sao có thể? Đây chính là cảnh giới thiên đạo, lực lượng đỉnh phong bên trong hỗn độn, bình thường muốn nhìn thấy cũng khó có thể nhìn thấy một tên, thông thường đều vào sâu trong hỗn độn để tìm kiếm cơ duyên. Như thần long thấy đầu mà không thấy đuôi. Thời điểm cần cảnh giới thiên đạo phải ra tay quá ít, gần như trở thành truyền thuyết. Tuy nhiên, bây giờ thế mà cùng lúc xuất hiện ba tên. Điều này quá khó có thể tin, đủ để tạo nên sự rung động cho toàn bộ hỗn độn. Nữ Oa hít sâu một hơi, run giọng nói, mục tiêu của bọn chúng là Cẩu Đại Gia. Giới Minh. Sắc mặt của Vân Thục trở nên khó coi, tức giận nói, bọn chúng là muốn bắt lấy Đại Hắc đi làm cái thí nghiệm kia. Ngay cả dị thú cảnh giới thiên đạo cũng muốn bắt, hơn nữa trong đó thế mà có nhiều đại năng cảnh giới thiên đạo như vậy. Giả tâm của Giới Minh này không khỏi quá lớn đi, đến cùng muốn làm cái gì? Đám người Ngọc Đế nhìn vào hỗn độn, tự nhiên là kinh hãi tới cực điểm, phần nhiều hơn thì là lo lắng, có lòng muốn giúp đỡ nhưng đều biết, chẳng thể giúp được cái gì. Lực lượng của bọn họ đều đã tiêu hao hết, bản thân khó đảm bảo, cầu nguyện đám người thế giới Vân Hoang không có tới nhằm vào bọn họ đã xem như may mắn rồi. Bên trong ba người áo đen, một người có khuôn mặt thon gầy chính là phụ thần của thế giới Vân Hoang. Một người nước da xanh nhạt, như thể phủ đầy rêu, bên trong đôi mắt có chút sương mù. Còn một người cuối cùng thì thân hình thon dài, một đôi mắt đỏ như lửa tỏa ra ánh sáng đỏ thắm, trong con ngươi hiện ra chính là hình chữ thập, dung mạo trông cũng không có vẻ già, trong mơ hồ lấy người này làm đầu,